Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, công phu thiếu nữ khắp nơi ngọa hổ lại tàng long. Tại vừa rồi ẩu đả quá trình bên trong, Josh đột nhiên hướng chính mình công kích mãnh liệt. Hắn hết thảy kỹ thuật chỉ còn lại có mình bình thường lặp đi lặp lại khổ luyện, quốc quắc đầu, một. Chiêu này, quả nhiên. Tại đầu đường ẩu đả bên trong, cái gì kỹ thuật cũng không dùng tới, chỉ có bản năng, còn tốt, Tô Kiếp mỗi ngày đều luyện tập chiêu này mấy ngàn lần. Rốt cục biến thành bản năng, mà lại hắn phát hiện, chiêu này tại chuyển động quá trình bên trong, đơn giản bốn phương tám hướng đều chiếu cố đến. Đầu tiên chiêu này là bình thường người bước đi tư thế tự nhiên nhất, dưới tay rủ xuống. Khoảng cách hạ bộ phần bụng này chút yếu hại rất gần. Chỉ cần một chuyển động là có thể phòng ngự đến. Chuyển động quá trình bên trong, tay nâng lên, hai tay ôm đầu, lặn xuống bảo vệ đầu của mình. Sau đó đập xuống rơi, lại bảo vệ lồng ngực của mình cùng hạ bộ. Mà khuỷu tay chuyển động ở giữa, kẹp chặt xương sườn, che lại chính mình hai sườn yếu hại. Thân thể tận lực trầm xuống khom lưng thu nhỏ, chẳng những là tại xúc tích lực lượng, mà lại rút nhỏ kẻ địch đối với mình đả kích diện tích cùng mục tiêu đả kích. Một chiêu này tại gặp được đột nhiên tập kích, đầu đường ẩu đả lúc, thế mà hữu dụng như vậy, Tô Kiếp đối với chiêu này lĩnh ngộ lại sâu sắc một tầng. Tốt một cái tâm ý nắm, lên nắm hộ đầu, chuyển nắm giảm bớt lực, co lại nắm né tránh, vặn nắm xúc sức lực, nhào nắm đánh người, hồi trở lại nắm hộ tâm, sập nắm hộ cản, run nắm phòng sườn, liền nắm đuổi theo, ném nắm bật hơi, giống nắm nhiếp gan, lui tin được thân, định nắm nhìn quanh, này 13 cái yếu điểm toàn bộ đều có. Josh còn không có lúc bò dậy, có cái thanh âm truyền tới. Ở cái này cái hẻm nhỏ một đầu khác, tựa hồ có người quan sát, rõ ràng là nữ tử. Tô Kiếp xem xét, nguyên lai đồng dạng là võ thuật nghỉ hè lớp huấn luyện thành viên. Gọi là Trương Mạn Mạn, là cái người Mỹ gốc Hoa, gia đình tại nước Mỹ, lần này cũng là trở về học tập Trung Quốc công phu. Sớm tại trước 3 ngày, Tô Kiếp liền chú ý tới nàng. Bởi vì Trương Mạn Mạn tại quốc đào đất thời điểm, thể lực hết sức dồi dào, mà lại tại lúc rỗi rãnh, còn chuyển động ra tay chân, bày ra trong phim ảnh Vĩnh Xuân quyền công phu. Đương nhiên, này cũng không kỳ lạ, tới võ giáo học sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều có công phu, ngược lại giống Tô Kiếp một chút như vậy công phu đều sẽ không liền đến học tập lăng đầu thanh cũng. Là hiếm thấy, Trương Mạn Mạn, Tô Kiếp lấy lại tinh thần, lên tiếng chào, Trương Mạn Mạn nhìn xem Tô Kiếp, ánh mắt dường như tại tỏa ánh sáng, Tô Kiếp cùng Josh động thủ, nàng vừa lúc đi ngang qua, nắm vừa rồi động tác mau lẹ nháy mắt nhìn ở trong mắt, khiếp sợ trong lòng có thể nói là tột đỉnh, vừa rồi hai người đánh nhau, thời gian rất ngắn. Chỉ có vài giây đồng hồ, kém xa tít tắp trên lôi đài cách đấu như vậy lật qua lật lại. Có thể này mới là chân thực ẩu đả. Vừa rồi đối mặt Josh đột nhiên tập kích, Tô Kiếp lên tay hộ đầu, chuyển tay giảm bớt lực, sau đó co lại vận chuyển đập nháy mắt, nửa đường hạ xuống ngăn cản được đang chết thẳng cẳng về sau. Lần nữa vỗ đánh, đối mặt đón đỡ, xé rách lại nhau. Rốt cục đánh chúng, sau đó đổi đào làm đầy, lập tức nhảy lùi lại, định trụ thân thể, bốn phương tám hướng dò xét xem có hay không kẻ địch. Quá trình này liền là 5 giây, may nhờ ta có tùy thân quay chụp thói quen. Đoạn video này đã quay xuống, Trương Mạn Mạn trong lòng đang tự hỏi, nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là Tô Kiếp đang đào được Josh nháy mắt. Đột nhiên biến đào làm đầy, này cũng không phải là bình thường công phu, đang chiến đấu bản năng khu xử phía dưới, còn có thể dừng lại không thương tổn người. Phải biết, vừa rồi này một đào phía dưới, nếu như đánh trúng, chỉ sợ cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy. Ta thế mà thua. Josh có chút thất hồn lạc phách đứng lên. Hắn có 7-8 năm vật lộn lịch sử, trước trước sau sau học qua nhiều loại võ thuật, chưa từng có buông tha rèn luyện. Thế mà tại chính mình nhất lấy làm tự hào đường phố đấu bên trong bại bởi mới học nửa tháng học sinh cấp 3, đầu đường ẩu đấu vận khí thành phần cực lớn. Cho dù là nghề nghiệp cách đấu ra cũng có khả năng chết tại một cái không biết tên tiểu lưu manh trong tay. Trương Mạn Mạn nói, Josh, là người quá coi thường này ý nắm quyền quốc quắc đầu uy lực. Một chiêu này liền là đưa tay bổ nhào về phía trước. Có thể ẩn chứa 13 cái lớn chi tiết, mấy chục cái chi tiết nhỏ, bắt trước đủ loại động vật săn mồi bản năng, thích hợp nhất hỗn chiến cùng đầu đường ẩu đả. Thể năng của ngươi rất tốt, kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều hết sức phong phú. Đáng tiếc là không hiểu rõ chiêu này huyền bí, tương đương với chúng người khác bộ mới có thể thua. Cái này là Trung Quốc công phu bên trong sát chiêu. Trước kia rất nhiều người cái gì đều không luyện tập, chỉ luyện tập một chiêu, lặp đi lặp lại, tại đột nhiên xuất hiện trong chiến đấu, là có thể chiếm được tiên cơ. Nếu như ngươi có thể đủ nhiều hiểu rõ một chiêu này, nhiều quen thuộc hạ công thủ hệ thống, vẫn là có thể chiến thắng Tô Kiếp. Trương Mạn Mạn cũng là dùng tiếng Anh nói chuyện, nàng bản thân liền sinh hoạt tại nước ngoài, có thể nắm Trung Quốc văn hóa một ít gì đó, dùng tiếng Anh hết sức chính xác biểu đạt ra tới. Ngươi cũng biết một chiêu này sao? Tô Kiếp hỏi. Đương nhiên, rất nhiều học võ cũng biết này một chiêu, nhưng giống ngươi vận dụng xuất thần nhập hóa như vậy vẫn là hiếm thấy. Giống như thái quyền đá quét môn này thối pháp, liền là thật đơn giản để đầu gối, đảo khố, quét ra, bất luận cái gì người mới học đều sẽ sử dụng. Có thể rất nhiều cấp thế giới cách đấu ra đều là vận dụng một chiêu này trên lôi đài để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tô Mạn Mạn nhìn xem Tô Kiếp, quét chân đánh cho dài, đánh cho xa, trên lôi đài có khả năng thi triển ra, cho nên có thể đủ vang dội, nhưng không thích hợp đầu đường. Tại đầu đường phức tạp hoàn cảnh bên trong, vẫn là tâm ý nắm quốc quắc đầu thân pháp thủ pháp thích hợp nhất. Tô Kiếp, chúng ta một lần nữa. Josh cẩn thận suy nghĩ lấy, phát hiện vừa rồi đích thật là chính mình lỡ tay. Nếu như cẩn thận phòng bị Tô Kiếp một chiêu này đủ loại biến hóa, tuyệt đối sẽ không bị 5 giây liền đánh ngã. Hắn cách đấu nội tình rất thâm hậu, có thể mạnh hơn cũng là người. Tại đầu đường cách đấu một cái sơ sẩy, cũng có khả năng bị lưu manh dùng cục gạch đập ngã. Được rồi được rồi, Trương Mạn Mạn khoát khoát tay. Này loại cách đấu quá nguy hiểm, người không chết thì là ta vong. Nếu như các ngươi muốn thực chiến, có thể đi với ta nước Mỹ, đăng ký cái thợ săn tiền thưởng, là có thể quang minh chính đại bắt tội phạm, lúc kia lại có thể kiếm tiền, lại có thể thực chiến. Đây mới thực sự là ma luyện thủ đoạn. Giữa bằng hữu qua lại ẩu đả coi như xong đi, thợ săn tiền thưởng xác định không phải trò chơi sao? Tô Kiếp biết, rất nhiều trong trò chơi đều có thợ săn tiền thưởng cái nghề nghiệp này. Nhưng hắn vậy mà không biết trong hiện thực thế mà cũng có. Nước Mỹ sớm đã có thợ săn tiền thưởng chế độ. Tại Tây tiến vào vận động thời điểm, Tây bộ hỗn loạn, cảnh sát căn bản không quản được. Cảnh thự liền sẽ tuyên bố tiền thưởng thông cáo, nhường những cái kia cao bồi đi bắt. Sau này đi qua rất nhiều lần dự luật sửa chữa, rốt cục hoàn thiện thợ săn tiền thưởng chế độ, chính thức gọi là nộp tiền bảo lãnh áp dụng người đại diện. Tỷ như rất nhiều tội phạm nộp cách dù nộp tiền bảo lãnh kim có khả năng bị tạm thời phóng thích, nhưng phóng thích về sau trốn, cảnh sát nhân thủ có hạn, rất khó bắt lấy, thế là liền từ thợ săn tiền thưởng động thủ. Trương Mạn Mạn giải thích, đương nhiên, hiện đại thợ săn tiền thưởng đa số là dùng thương, quyền lực thậm chí so cảnh sát còn muốn lớn. Nếu như hiểu được công phu vậy thì càng tốt. Josh lúc này quan sát đến Trương Mạn Mạn ngón trỏ tay. Phải khớp nối ra, con mắt sắc bén, tay của ngươi thường xuyên xạ kích nổ súng. Chẳng lẽ ngươi là thợ săn tiền thưởng? Làm qua mấy lần, Trương Mạn Mạn gật đầu. Lần này về nước học tập võ thuật, liền là hy vọng luyện thành công phu bên trong tựa dã thú mẫn cảm. Có thể lại càng dễ phát giác nguy hiểm. Thợ săn tiền thưởng, Tô Kiếp còn đang suy nghĩ Trương Mạn Mạn trong miệng theo như lời cái nghề nghiệp này. Hắn cảm thấy đó là một thế giới khác sự tình. Tại nước Mỹ, lại có như thế một nhóm người khiêng thương, cùng loại với phim Hollywood bên trong ngạnh hán. Ở trong thành thị mặt từng cái âm u nơi hẻo lánh. Bắt tội phạm, loại chuyện này, thế giới như thế này. Đối với hắn một cái từ nhỏ đọc sách học sinh tốt tới nói. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng tựa hồ có như vậy một chút lực hấp dẫn. Đương nhiên hiện giai đoạn hắn nhưng không có cân nhắc đi nước Mỹ làm cái gì thợ săn tiền thưởng. Thành thành thật thật ở trong nước học tập là tốt nhất. Phải biết hắn hiện tại có thể còn không có trưởng thành đây. Đợi chút nữa lại trên lôi đài đọ sức. Josh vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai. Vừa rồi chủ quan, bị tiểu tử ngươi đẩy dưới. Tiếp xuống liền tuyệt đối không sẽ xảy ra chuyện như thế. Không có vấn đề, Tô Kiếp kỳ thật vừa. Rồi chính mình cũng không biết làm sao nắm Josh đạp đổ. Muốn trở về tinh tế suy nghĩ dưới. Lần này 5 giây giao thủ khiến cho hắn lần nữa lĩnh ngộ một vài thứ. Ta đã nắm video thu xuống. Thêm cái phương thức liên lạc. Trực tiếp truyền cho các ngươi. Trương Mạn Mạn ăn mặc một thân màu đen quần áo thể thao. Giày chạy bộ. Bím tóc đuôi ngựa. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Dáng người cao gầy. Ước chừng có 1m75 trở lên vóc dáng. Đường cong trôi chảy. Là tiêu chuẩn kiện thân hình mỹ nữ, nhưng nhìn kỹ đi lên, liền phát hiện khí chất của nàng hết sức dũng mãnh. Nếu như nói kiện thân hình thướt tha mỹ nữ thân thể liền là thịt, mà Trương Mạn Mạn trong cơ thể, tựa hồ là cương cân thiết cốt. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ có lâu dài luyện tập cách đấu người mới sẽ nhìn ra được. Tô Kiếp hiện tại hoành luyện công phu đã đến trình độ nhất định. Biết thân thể độ cường hoành toàn bộ bắt nguồn từ cơ bắp, xương, cốt, gân, bắp thịt mềm tổ chức. Cũng chính là cái gọi là da thịt, lỏng lẻo cùng khẩn trương. Lỏng lẻo cùng khẩn trương liền là co giãn. Người co giãn càng mạnh, thân thể thì càng mạnh mẽ. Cũng chẳng khác gì là cổ đại, cung, sức kéo. Đồng thời cũng là Trung Quốc công phu cái gọi là nội lực. Một người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người mềm nhũn đến cực hạn, như nước như bông vải. Sau đó hạ một cái ý niệm trong đầu, toàn thân các nơi địa phương cứng rắn như đồ sứ sắt thép. Cái kia chính là nội lực thâm hậu biểu hiện. Loại người này, động thủ, tốc độ nhanh nhẹn phản ứng lực bộc phát đều xa cao hơn nhiều người thường. Chính là bởi vì Tô Kiếp hiểu rõ đạo lý này. Trải qua nghiêm khắc hoành luyện, cho nên hắn mới có thể thấy được một cái người luyện võ, nội lực, đến cùng thâm hậu không thâm hậu. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này nữ đồng học Trương Mạn Mạn tuyệt đối là cao thủ. Ngươi còn làm qua thợ săn tiền thưởng, cái kia có thể giao thủ. Josh con mắt đã sớm sáng lên, nếu không đi lôi đài lại tỉ thí một chút, hôm nay coi như xong. Ta còn có chút sự tình, vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Trương Mạn Mạn cự tuyệt Josh mời. Sau đó nhìn Tô Kiếp, ngươi căng trùng trình độ so ta còn muốn tốt. Ta vì luyện tập triệt để buông lỏng cùng khẩn trương trạng thái. Trọn vẹn đứng 3 năm cái cọc công, ngươi làm sao ngắn ngủi 1 tháng liền có thể có dạng này công lực. Còn có ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao có thể chịu được ở manh thúc xoa bóp? Chẳng lẽ ngươi là trời sinh ý chí siêu cấp kiên cường người? Như là quan công cạo xương liệu độc,